Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hồng Nhan Họa Thủy. Bình thường tân sinh lần thứ nhất muốn hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái đại khái cần tiếp cận thời gian nửa tiếng, nhanh nhất cũng muốn 20 phút tả hữu. Hiện tại vừa mới 10 phút liền hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Cái này có chút quá kinh người. Tuổi trẻ Lý Hán Mặc tại tòa này Ngự Thú Sư Học Viện đã nhậm chức nhiều năm. Trong ký ức của hắn, học viện nhanh nhất ghi chép hẳn là 8 phút đi. 8 phút, 10 phút, đã rất gần. Lý Hán Mặc tán thưởng nhìn 12 tuổi Lâm Tiểu Bạch một chút. Không tệ tiểu gia hòa. Nếu như nói tinh thần lực mạnh yếu đại biểu cho ngự thú sư cất bước cao bao nhiêu, như vậy lần thứ nhất tiến vào minh tưởng tốc độ liền như trinh lấy ngự thú sư hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Cái này liên lụy đến một loại khó mà chuẩn xác hình dung ngộ tính, là nhiều năm ngự thú sư nhóm kinh nghiệm tổng kết kết quả. Nếu như nói hiện tại có một vị trời sinh tinh thần lực là người bình thường 50 lần người, như vậy chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể câu thông cấp 2 dị thú. Hắn cất bước xa xa siêu việt người bình thường ngự thú sư. Mà một vị ngộ tính mạnh người, đầu tiên tương lai tại minh tưởng bên trong tinh thần lực trưởng thành tốc độ sẽ cực nhanh. Cho dù là sơ kỳ trời sinh cường độ tinh thần lực không phải như thế xuất chúng, tương lai cũng có khả năng sau đó cư bên trên. Đây là một loại trưởng thành tính. Đồng thời một vị ngộ tính mạnh người tại ngự thú sư con đường trung tướng có vô hạn khả năng. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại lý luận thuyết pháp. Ngự thú sư học viện có thể đem tinh thần lực mạnh yếu xem như khảo hạch tiêu chuẩn cũng không phải không có đạo lý. Trời sinh tinh thần lực mạnh yếu cũng đại biểu cho nhất định thiên phú. Chỉ ít tinh thần lực cực kỳ chắc tuyệt người, sự thành tựu của bọn hắn cũng sẽ không thấp. Chỉ là từ lão sư góc độ tới nói, bọn hắn càng ưa thích càng muốn nhìn thấy một vị ngộ tính mạnh học sinh. Bây giờ tại Lý Hán Mặc trong mắt Lâm Tiểu Bạch địa vị đã vượt qua Thư Tiểu Nha, trở thành trong lòng của hắn coi trọng nhất tán thưởng học sinh. Đường tiến hành đến 18 phút lúc, Thư Tiểu Nha cũng hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Cái này khiến Lý Hán Mặc phi thường hài lòng. Hắn lớp 2 cái thiên phú chắc tuyệt người ngộ tính đều không thấp. Chưa từng xuất hiện loại kia chỉ có xuất chúng trời sinh tinh thần lực mà ngộ tính cực thấp tình huống. Thời gian đi vào 30 phút thời điểm, Lý Hán Mặc đem tất cả mọi người tỉnh lại. Tốt các bạn học, rất may mắn lớp chúng ta cấp không có bất kỳ người nào có dị thường phản ứng. 34 vị nếm thử minh tưởng đồng học, có 23 vị hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Chúc mừng các ngươi, rất không tệ, những cái kia minh tưởng thất bại đồng học cũng không cần nản chí. Sau này còn sẽ có nếm thử cơ hội. Phía dưới mọi người nghỉ ngơi ngắn ngủi mấy phút, rồi mới sẽ bắt đầu dị thú chiến đấu tương quan huấn luyện. Thật kỳ diệu cảm giác, Lâm Tiểu Bạch còn tại dư vị vừa rồi hoàn toàn tiến vào minh tưởng lúc cảm. Giác, tựa như là về tới mẫu thai thai nghén tã lót. Có thể cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa là một loại không linh huyền áo cảm giác, để cho người ta vô cùng thoải mái dễ chịu cùng tự nhiên. Có thể thay thế giấc ngủ. Lâm Tiểu Bạch xem chừng, tại minh tưởng trạng thái bên trong tinh thần có thể đạt được lớn nhất nghỉ ngơi cùng ôn dưỡng. Thân thể cũng là hoàn toàn buông lỏng. Hiện tại chỉ là minh tưởng cái này ngắn ngủi một hồi. Cũng cảm giác đầu não rõ ràng, mạch suy nghĩ thanh tịnh rất nhiều. Cái này so giấc ngủ hiệu quả tốt quá nhiều. Tiểu Bạch, người bao lâu tiến vào minh tưởng trạng thái nha? Buồn cười tiểu cô nương một mặt dáng vẻ hưng phấn. Nghe nói lần thứ nhất tiến vào minh tưởng trạng thái nhanh chậm rất trọng yếu a. Khả năng đại biểu cho một loại nào đó trọng yếu thiên phú. Tương lai có hy vọng đi ở những người khác phía trước. A. Lâm Tiểu Bạch vậy mà không biết những này. Còn có loại thuyết pháp này. Ta hẳn không phải là rất chậm đi. Lâm Tiểu Bạch trả lời. Minh tưởng trạng thái thời điểm rất khó chính xác cảm ứng thời gian trôi qua. Hắn chỉ nhớ rõ tại Lý Hán Mặc giảng giải xong tiến vào minh tưởng trạng thái phương pháp cùng trình tự sau, Không lâu lắm hắn liền tiến vào loại cảm giác kỳ diệu đó. Buồn cười tiểu cô nương nhìn một chút chung quanh, rồi mới tựa như nói là thì thầm đồng dạng ghé vào Lâm Tiểu Bạch bên tai. Ta cho ngươi biết a. Hắn mặc lão sư nói ta tiến vào rất nhanh. Thư tiểu nha trong miệng tươi mát khí tức nhẹ nhàng thổi. Tại Lâm Tiểu Bạch bên tai. Có chút ngứa một chút cảm giác. Nói xong thư tiểu nha lộ ra tiết trắng hàm răng. Con mắt cười thành cong cong nguyệt nha đơn thuần vui vẻ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Một màn này có chút xúc động Lâm Tiểu Bạch nội tâm. Thật sự là tiểu cô nương khả ái. Sau này có thể sinh cái dạng này nữ nhi liền tốt. Thư tiểu nha nếu như biết Lâm Tiểu Bạch ý nghĩ trong lòng. Nội tâm khẳng định là sụp đổ. Ta lấy ngươi làm bằng hữu. Ngươi lấy ta làm nữ nhi câu nói này dùng tại nơi này rất thích hợp. Mấy phút thời gian trôi qua rất nhanh. Thực huấn khóa có nửa giờ dài. Nửa sau đoạn chính là Lý Hán Mặc dạy bảo mọi người một chút có quan hệ chiến đấu yếu điểm. Các bạn học tinh thần phấn khởi. Thực huấn khóa hoàn toàn chính xác so lớp lý thuyết có ý tứ nhiều. Từng đầu dị thú cũng là vui sướng ghê gớm. 4:30 thực huấn khóa kết thúc. Lâm Tiểu Bạch cũng được như nguyện học tập đến minh tưởng phương pháp. Kỳ quái là hắn phát hiện trong lớp rất nhiều nam sinh đều vô tình hay cố ý đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, đồng thời mang theo địch ý. Cái này khiến hắn phi thường không hiểu. Tiểu tử, gấp 17 lần tinh thần lực. Rất lợi hại nha, trách không được dám cùng thư tiểu nha đi như thế gần. Một cái người cao nam sinh toàn thân âm, trầm hướng phía Lâm Tiểu Bạch bên này đi tới. Miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Trong cặp mắt tràn đầy hung ác ác ý. Cái khác nam sinh thấy cảnh này, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng dần dần xông tới. Mỗi người trên nét mặt đều tràn đầy xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai là hồng nhan họa thủy. Lâm Tiểu Bạch cười nhạo ra tiếng. Thư tiểu nha dài đáng yêu thiên phú lại tốt. Hơn nữa còn là đến từ thiên Nga bảo phú hào khu. Trong lớp rất nhiều nam sinh đều đối phi thường ái mộ. Nhưng thư tiểu nha cùng Lâm Tiểu Bạch đi gần nhất. Trước lúc này còn tốt. Không ai sẽ đem Lâm Tiểu Bạch cái này nhìn trung thực đến từ khu dân nghèo tiểu gia hỏa coi ra gì. Tối đa cũng chính là coi là thư tiểu nha cùng Lâm Tiểu Bạch tuổi tác gần. Cùng người đồng lứa cùng nhau chơi đùa thôi. Nhưng bây giờ biết Lâm Tiểu Bạch thiên phú. Người bình thường gấp 17 lần tinh thần lực. Lần này những nam sinh này coi như ngồi không yên. Bắt đầu coi Lâm Tiểu Bạch là thành địch nhân. Đây cũng là hiện tại như thế nhiều người có thù với hắn nguyên nhân. Nhưng Lâm Tiểu Bạch cũng không có hứng thú cùng bọn này tiểu thí hài tranh giành tình nhân. Nhàn nhạt liếc qua định quay người rời đi. Cái kia người cao nam sinh bị Lâm Tiểu Bạch miệt thị như vậy. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tiếng quát nói. Muốn đi, thiết bối xuyên sơn giáp, lên cho ta, dị thú, Lâm Tiểu Bạch nhướng mày, người này vậy mà trực tiếp thôi động dị thú đối với hắn công kích. Tại người cao bên cạnh một đầu ước chừng dài 60 cm, đầu nhọn đuôi dài, sau lưng che kín cứng rắn đen nhánh lân giáp dị thú gào rít một tiếng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch. Đánh tới, đây là thiết bối xuyên sơn giáp, một cấp dị thú. Đồng thau phẩm chất, đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 3. Toàn thân lực phòng ngự kinh người. Lấy sắc bén miệng chảo lấy sưng. Xem như một cấp dị thú bên trong tương đối ít thấy khó được. Có thể có loại dị thú này. Có thể thấy được nam sinh này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hừ, người xấu. Thư tiểu nha căm tức nhìn người cao nam sinh. Nhỏ giọng thầm thì vài câu. Bên người bích nhãn viêm miêu bỗng nhiên vọt ra ngoài. Tốc độ nhanh kinh người, co vào móng vuốt vươn ra, mang theo cực cao nhiệt độ, giống như bàn ủi chụp vào thiết bối xuyên sơn giáp. Xì, bích nhãn viêm miêu móng vuốt chụp vào thiết bối xuyên sơn giáp sau lưng cứng rắn lân giáp. Chói tai thanh âm phát ra, nương theo lấy một chút hỏa hoa, bích nhãn viêm miêu cùng thiết bối xuyên sơn giáp phân biệt tách ra. Hai con dị thú rằng co mà đứng. Bích nhãn viêm miêu chắp lên phần lưng tựa như một cây cung lớn. Lông tóc đứng thẳng, miệng bên trong không ngừng phát ra dầu có tiến công tính thanh âm. Thiết bối xuyên sơn giáp cũng đang không ngừng gào thét.